Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, kịch tổ dò xét ban. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thu mua Digital Domain. Là ngươi ở phía sau quyết định biện pháp sao? Đối với Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thu mua Digital Domain, theo cá nhân ngươi góc độ đến xem, chủ yếu có ý nghĩa gì đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Một ngày này địa tâm dẫn lực Gravity cho phép ký giả dò xét ban. La Mạch mới vừa vặn ăn cơm xong, lập tức liền bị đám phóng viên bao vây lại. Với lại, các ký giả vấn đề chủ yếu thế mà còn là tập trung vào đối với thu mua Digital Domain trong chuyện. Này mặt, đối mặt vô số trường thương đoản pháo, La Mạch hắng giọng một cái. Sau đó nói, thu mua Digital Domain là Thiên Mạch công ty giải trí tập thể ý chí. Đương nhiên bên trong cũng có ta ý tứ. Một khi hoàn thành chuyện này, đối với chúng ta tiếp xuống một chút sách lược đều rất có trợ giúp. Cũng sẽ cho Trung Quốc đặc hiệu sản nghiệp mang đến một chút đồ mới. Bất quá, đang cùng trước đó Lý Tổng nói một dạng, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty, gần đây là sẽ không lên thành phố. Lên sàn tại sẽ mang rất nhiều thứ mà đến. Tự nhiên có tốt, nhưng là cũng sẽ có vàng thau lẫn lộn. Chúng ta cần làm tốt chuẩn bị chu đáo mới có thể chân chính suy nghĩ đưa ra thị trường sự tình. La Mạch đối đầu thành phố là tương đối qua loa lấy lệ. Hắn luôn cảm thấy lên sàn sẽ mang rất nhiều thứ mà đến. Đương nhiên, đồ tốt rất nhiều. Thậm chí có người sẽ cho rằng, một cái công ty chỉ cần lên sàn, đón lấy liền có thể không làm mà hưởng. Tuy nhiên La Mạch nhìn chúng là mất đi đồ vật. Hắn cảm thấy mình còn không muốn đi món ăn nhiều như vậy hỗn tạp sự tình. Vẫn là hiện tại tương đối tốt. Công ty mặc dù là mình độc đoán, nhưng tóm lại vẫn là vận hành thuận lợi. Cũng sẽ không xảy ra chuyện rắc rối gì. Cho nên, đối mặt các loại các dạng suy đoán, hắn cũng chỉ có ăn ngay nói thật. Digital Domain sẽ tham dự địa tâm dẫn lực Gravity đặc hiệu chế tác sao? Đây là tự nhiên, La Mạch nói. Tất nhiên chúng ta có sẵn công ty cùng kỹ thuật nhân viên. Chúng ta đương nhiên phải dùng Digital Domain đến chế tác địa tâm dẫn lực Gravity mà không phải giao cho những công ty khác. Digital Domain đã có rất nhiều chế tác nhân viên đang cùng theo kịch tổ cùng một chỗ tiến hành quay chụp. Qua một tháng nữa tả hữu, địa tâm dẫn lực Gravity liền đem muốn chính thức đi vào hậu kỳ chế tác quá trình. La Mạch mỉm cười nói, bất quá hôm nay địa tâm dẫn lực Gravity cố ý khai phóng, cho phép đám phóng viên tới dò xét ban. Dĩ nhiên không phải muốn để bọn họ hỏi thăm Digital Domain chuyện của công ty tình. Cho nên La Mạch nói ra, nơi này là địa tâm dẫn lực Gravity hiện trường đóng phim. Kính xin mọi người tận lực hỏi thăm một chút có quan hệ với địa tâm dẫn lực Gravity vấn đề. Châu Tấn lúc này cũng liền đứng ở La Mạch bên cạnh. Khẽ mỉm cười đối mặt màn ảnh cùng trường thương đoản pháo. La Mạch như thế lên tiếng về sau. Đám phóng viên cũng coi như ngượng ngùng hỏi tiếp Digital Domain sự tình. Hiện tại Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thu mua Digital Domain là Hoa Hạ ảnh đàn một trong tin tức lớn nhất. Rất nhiều không rõ chân tướng quần chúng đối với chuyện này cảm thấy dương mi thổ khí. Đang nghĩ đến là La Mạch Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty làm ra cái này đại thủ bút về sau, hưng phấn liên tiếp kích động, đối với tin tức này cũng càng thêm quan tâm. Cho nên đám phóng viên mới cần nghe được La Mạch chân thực ý nghĩ. Nhưng ngoại trừ thu mua Digital Domain chuyện này bên ngoài, bọn họ cũng quan tâm địa tâm dẫn lực Gravity. Địa tâm dẫn lực Gravity danh xưng đầu tư 1.5 tỷ nhân dân tệ. Đầu tư hạn mức làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc vạn phần. Với lại đây là La Mạch kể Inception sau đó mới một lần đối với thế giới thị trường có dã tâm. Điện ảnh, một cách tự nhiên, tất cả mọi người sẽ chú ý La Mạch địa tâm dẫn lực Gravity đồng thời chú ý địa tâm dẫn lực Gravity hết thảy quay chụp tiến triển. Hiện tại Hoa Hạ ảnh đàn trên cơ bản đều chú ý tới địa tâm dẫn lực Gravity cùng La Mạch động tác mới đây. La Đạo, xin hỏi địa tâm dẫn lực Gravity bây giờ đã nhanh chụp xong à? Đám phóng viên hỏi. Đúng. Địa tâm dẫn lực Gravity quay chụp công tác tuy nhiên rất mệt mỏi. Nhưng độ tiến triển quay phim cũng không tệ lắm. Chúng ta bây giờ đã rất nhanh liền có thể hoàn thành địa tâm dẫn lực Gravity thực địa chụp công tác. Về sau địa tâm dẫn lực Gravity liền sẽ chuyển hướng hậu kỳ chế tác. La Mạch mỉm cười nói. Cụ thể quay chụp phương diện. Chúng ta thực sự gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên ở điểm này, ta phải cảm tạ địa tâm dẫn lực Gravity nữ nhân vật chính. Châu Tấn. Tuy nhiên quay chụp bên trong tồn tại dạng này như vậy gian nan hiểm trở. Nhưng nàng vẫn luôn không có phàn nàn qua. Cũng ở đây có gian khổ điều kiện bên trong cắn răng chịu đựng tiếp. Cho nên ta phải cảm tạ nàng. La Mạch mỉm cười đem thoại để tạm thời chuyển rời đến Châu Tấn trên. Thân, Châu Tấn vừa mới bị lạnh nhạt thoáng một phát. Châu Tấn bị lạnh nhạt loại chuyện này. Đổi tại cái khác bất kể là trường hợp nào. Đều khó có khả năng phát sinh. Cũng chỉ có nàng tại La Mạch bên cạnh. Bị ký giả phỏng vấn thời điểm. Mới có loại chuyện này phát sinh. Châu Tấn vừa mới cũng có một ít nho nhỏ cảm giác mất mát chính mình đi chỗ nào không phải ống kính. Tiêu điểm, nhân vật trung tâm, có thể duy chỉ có tại La Mạch người này bên cạnh. Cũng sẽ bị những ký giả kia cho coi nhẹ. Ngẫm lại hắn đang quay nhiếp họa bì trước đó. Tập kết hào lại còn không có chiếu phim thời điểm. Đó hoàn toàn chính là một cái mới vừa tiến vào giới nghệ sĩ dáng vẻ. Tuy nhiên chỉ là đi qua 5 năm, thời gian đã hoàn toàn cải biến. Bất quá, tổng thể mà nói, Châu Tấn trong lòng cũng vì La Mạch dạng này thay đổi thời gian mà cao hứng. Hắn đã là Hoa Hạ hiện tại nổi danh nhất đạo diễn một trong. Hắn một cân cái có còn lại rất nhiều người đều không thể tưởng tượng danh khí. Địa vị, nhân khí, Châu Tấn, đây là ngươi lần thứ 2 hợp tác với La Mạch. Ngươi cảm thấy hắn khi đạo diễn bên trên, so với lúc trước làm diễn viên thời điểm có cái gì khác nhau? Hắn làm đạo diễn đi. Châu Tấn rất nghiêm túc nói. Cùng đi qua đương nhiên là có chỗ khác biệt. Dù sao chức trách khác biệt nha. Càng nghiêm khắc một chút. Tuy nhiên đây đều là làm một bộ phim đạo diễn phải làm. Châu Tấn nói rất nghiêm túc. Khiến người ta cảm thấy nàng không có chút nào nói đùa. Đoàn kịch dò xét ban. Về sau cũng ban bố các loại tin tức. Địa tâm dẫn lực Gravity kịch tổ cần để cho bọn họ tận lực cung cấp triển lãm một chút có quan. Hệ với bộ phim này gian nan quay chụp cùng cao đoan chế tạo sự tình. Mà về sau, có quan hệ với lần này dò xét ban các loại trong tin tức. Cũng đích xác phô bày những vật này. Địa tâm dẫn lực Gravity kịch tổ thần bí phòng nhiếp ảnh. Dạng này tiêu đề, chủ yếu chính là tại thần bí hóa nơi này cái kia to lớn hộp đèn. Kịch tổ tận lực đi để cho mọi người suy đoán đóng lại sở hữu môn hộp đèn bên trong là cái quái gì. Tuy nhiên mọi người cũng không đoán ra được. Địa tâm dẫn lực Gravity kịch tổ lại nói phải chờ tới điện ảnh chính thức đập kết thúc. Chính thức chiếu phim về sau mới có thể công bố trong này đến tột cùng tồn tại đồ vật như thế nào. Bí mật đưa tới mọi người hiếu kỳ. Có ít người suy đoán là cùng Inception thời điểm trang bị tương tự. Lúc kia Inception kịch tổ dùng La Mạch kỳ tư diệu tưởng. Dùng một cái to lớn có thể xoay tròn vạn tượng vòng. Đem Inception trong kia đoạn để cho rất nhiều người xem thế là đủ rồi thang máy mất trọng lượng. Trong hoàn cảnh phấn khích đánh nhau dùng bày ra. Mà bây giờ địa tâm dẫn lực Gravity là một bộ phát sinh ở ngoài vũ trụ điện ảnh. Khẳng định phải liên quan đến mất trọng lượng tràng diện. Này đoán chừng cũng là dùng cái này hộp lớn quay chụp mất trọng lực a. Rất nhiều suy đoán bên trong. Có quan hệ với địa tâm dẫn lực Gravity rất nhiều ý nghĩ ngược lại là càng lúc càng thâm nhập. Tuy nhiên tất cả mọi người không có suy đoán rõ ràng trong cái hộp này đến tột cùng có vật gì. Những thứ khác bí ẩn cũng có một chút. Trừ cái này dạng đưa tin bên ngoài. Cũng có địa tâm dẫn lực Gravity đủ loại còn lại thiết bị đưa tin. Địa tâm dẫn lực Gravity tiền kỳ dù sao là giữ bí mật quay chụp. Cũng không có cái gì tư liệu để lộ ra. Hiện tại bất thình lình để lộ ra vật như vậy đến. Thậm chí Châu Tấn cùng La Mạch còn có vỗ tay ăn mặc vũ hàng phục ảnh sân khấu bộc lộ ra ngoài. lập tức đưa tới mọi người càng rộng khắp hơn nghị luận. La Mạch mặc vào vũ hàng phục cũng rất đẹp. Trai a, nhìn thật sự là đẹp trai ngây người. Không tệ, không tệ. Châu Tấn ăn mặc vũ hàng phục nhìn cũng xinh đẹp quá. Đây là trong lịch sử tối soái. Xinh đẹp nhất phi hành ra đi. Tốt chờ mong bộ phim này. Tốt chờ mong dùng IMAX màn hình nhìn thấy hư cấu vũ trụ. Điện ảnh có thể hay không nhanh lên chiếu phim à? Đã đợi không kịp đều. Nghe nói hậu kỳ chế tác cần hơn nửa năm. Không biết là thật hay giả nha. Chấm chấm. Đồng dạng. Địa tâm dẫn lực Gravity nhóm đầu tiên dò xét ban ảnh sân khấu. Đã tuyên bố đến toàn cầu. Dù sao bộ phim này dự định đầu nhập 100 triệu Mỹ kim tuyên phát tiền tài. 100 triệu đô la thế nhưng là một cái cực kỳ khổng lồ sổ tự. Rất thật tốt, Hollywood mảng lớn tiên phát tiền tài cũng bất quá như thế. Cho nên, địa tâm dẫn lực Gravity tuyên truyền tiền tài 10 phần dư giả. Rất nhiều quốc gia đều có rất nhiều có quan hệ tại sức hấp dẫn tuyên truyền. Với lại dạng này tuyên truyền có một loại làm ít công to hiệu quả. Dù sao La Mạch cái tên này, lúc trước Inception về sau đã truyền khắp toàn cầu. Hiện tại thích xem điện ảnh người. Chú ý điện ảnh người. Liền không khả năng tránh đi 2 năm trước Inception. Mà nói đến Inception, vậy thì không khả năng tránh đi La Mạch. Chỉ bất quá, cùng ở China chọn lựa sách lược một dạng. Người nước ngoài bọn họ cũng không chiếm được so hoa hạ khán giả nhiều tin tức hơn. Bọn họ chỉ biết là địa tâm dẫn lực Gravity là La Mạch tân phiến. Là vũ trụ tai nạn phiến. Dự toán đầu tư đã đạt đến 200 triệu đô la. Cũng không biết điện ảnh còn lại tin tức cụ thể. Mà theo kịch tổ lần thứ nhất bị dò xét ban. Inception tin tức truyền khắp thế giới. Rất nhiều quốc gia người bình thường đang bàn luận cái này một bộ điện ảnh. Tuy nhiên Mỹ quốc bây giờ là một cái đối với những khác rất nhiều quốc gia điện ảnh văn hóa có chút khinh thường nhìn quốc gia. Nhưng năm đó Inception này thần kỳ 3D hiệu quả. Khai sáng thời đại các loại đặc hiệu kỹ thuật. Còn có quyển kia thân thể liền đặc biệt hấp dẫn người nội dung cốt truyện cùng thiết lập hấp dẫn. Bọn họ tất cả mọi người. Chỉ tiếc, tại Inception về sau, La Mạch vẫn không có quay chụp phương diện này điện ảnh. Hắn điện ảnh, rất nhiều người cũng biết, cũng là ở China trong nước dày vò một chút mảnh tình ái. Mảnh hài kịch cái gì? Những này điện ảnh đại đa số cũng không có chảy truyền đến quốc ngoại. May mắn, hiện tại La Mạch một lần nữa cầm lên mảng lớn đạo diễn ống. Hướng về toàn thế giới tiên cáo ta trở về. Hắn tân phiến, lại có lớn như vậy đầu tư. Trong lúc nhất thời. Rất thật đẹp nước điện ảnh trên diễn đàn. Khắp nơi đều tràn ngập La Mạch. Địa tâm lực hấp dẫn. Inception. Trở về các loại chữ. Mọi người thấy La Mạch ăn mặc vũ hàng phục ảnh sân khấu về sau. Đối với bộ phim này cũng càng thêm chờ mong. Mọi người cảm thấy La Mạch tại Inception trong diễn rất đẹp trai. Đối với hắn tân điện ảnh tạo hình. Tự nhiên mà vậy hết sức hài lòng. Đối với hắn vai chính địa tâm dẫn lực Gravity hiệu quả cũng càng thêm mong đợi. PS, thật có lỗi, vừa mới hồi côn minh, sự tình quá nhiều, cho nên chương này chơi điểm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.